Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 254. Cảnh sắc mấy người biến thành mộ địa lạnh lẽo, mặt đất khô nứt, không chút sinh cơ, không có vết máu, không có cỏ cây. Mà vấn đề là cốt yêu đang lao về phía hắn cao khoảng 10 trượng che khuất bầu trời, từng khúc xương trắng trông rất khủng bố. Khốn kiếp! Diệp Lăng không tự chủ tức giận mắng một tiếng, thứ mình nhìn thấy hóa ra chỉ là huyễn cảnh thôi ư? Cốt yêu vùng tay sát khí ngập trời, hung hăng tấn công Diệp Lăng. Trong lúc vội vàng, sáu đạo long phượng bảo thể trực tiếp bảo hộ thân thể cực kỳ kiên cố. Ngay sau đó, lực lượng đáng sợ đánh lên lớp phòng ngự quanh thân thể Diệp Lăng rồi bùng nổ. Lực lượng khổng lồ khiến lục phủ ngũ tạng của hắn như lộn cả lên. Hắn nhanh chóng lui lại, sắc mặt hết trắng lại xanh, máu nghẹn ở cổ suýt nữa làm hắn tắc thở. Đáng chết, dám thi triển huyễn cảnh với lão tử! Diệp Lăng cắn răng, diệt tiên kiếm lặng yên xuất hiện. Vìu, kiếm quang lóe lên, cửu đại tiên anh sáu thần mạch hoàn toàn khai mở. Tội nhân quấy rầy anh linh chúng ta, đáng chết! Cốt yêu lạnh giọng nói, tản ra lực lượng tứ kiếp đỉnh phong. Diệp Lăng có thể cảm giác được rằng, khi cốt yêu này còn sống, nó là một cường giả đáng sợ, tối thiểu cũng phải là cửu kiếp tiền đế. Chết nhiều năm như vậy mà ý thức còn chưa tiêu tán, còn có thực lực khủng bố như thế, điều này quá khó tin. Sau khi cốt yêu dứt lời, thân thể cao lớn kia đột nhiên vùng đuôi, cái đuôi xương trắng ẩn như roi sắt hùng hằng bay về phía Diệp Lăng. Cái đuôi xé rách hư không, cường thế oanh sát. Ánh mắt Diệp Lăng lạnh đi, hắn cảm thụ được lực lượng đáng sợ kia. Thời khắc nó bùng nổ, dường như nó áp đảo lực lượng trong cơ thể của hắn. Quả thực không thể nào tin nổi, trong tam giới xét trong cùng cấp bậc, nếu chỉ xét riêng về khí lực, hắn chính là vô địch. Nhưng lực lượng của cốt yếu trước mắt này lại khiến Diệp Lăng kinh hãi. Cút! Diệp Lăng chém một nhát, thân kiếm vung ra, cuồng lô kiếm pháp đột nhiên bạo phát. Kiếm nhanh như gió, mạnh mẽ như lôi đỉnh. Kèng! Hoa lửa văng ra trên sườn đuôi. Diệp Lăng cảm nhận lực lượng truyền từ cái đuôi kia đang không ngừng oanh kích chính mình. Rầm rầm! Diệp Lăng liên tục xuất chiều, thi triển kiếm pháp huyền diệu. Kiếm đâm ra, cực điểm chân ý đại viên mãn cùng hủy diệt chân ý hoàn toàn bạo phát, như một quả bom nổ tung trên mặt hồ yên ả. Lực lượng ấy khiến thân thể cốt yêu chấn động, nó lập tức lui về sau, hốc mắt trống rỗng chứa hai đốm lửa màu xanh lục quỷ dị. Thứ này rất mạnh. Diệp Lăng hít sâu, điều chỉnh hơi thở của mình, diệt tinh kiếm lặng yên giải trừ phong ấn. Uy lực thần khí lập tức càn quét lao ra như vũ bão. Thân kiếm loang lổ vết máu, không ngừng rung động, phập phồng tựa như huyết lòng. Tội nhân, đáng chém! Cốt yêu đột nhiên rống giận, thân thể che khuất bầu trời. Nó lao đến tấn công Diệp Lăng, chân trước vùng ra. Rằng rắc, một đạo kiếm quang lạnh như băng như sấm sét giáng từ trên trời xuống, cắt đứt chân trước của cốt yêu. Chặt móng vuốt của ngươi, để xem ngươi đánh thế nào! Diệp Lăng cường thế lao đến, tay cầm diệt tinh kiếm không biết đã đứng trên đầu cốt yêu từ lúc nào. Kiếm quang sán lạn lại lao đi. Vút! Kiếm quang lao nhanh. Diệp Lăng thở hổn hển, tay cầm diệt tinh kiếm hạ xuống đất. Phía sau lưng, cốt yêu khổng lồ ngã xuống, chân trước bị Diệp Lăng cắt thành mảnh nhỏ. Không, không thể nào! Bộ tộc vĩ đại của chúng ta sao có thể bị loài bò sát tổn thương? Cốt yêu ngã xuống đất, khó tin quá to. Đột nhiên nó bay lên trời, bộc phát sát khí. Chết! Cốt yêu rống giận, thân thể to lớn biến đổi, từng khúc xương trắng hóa thành từng mũi tên một cách quỷ dị, điên cuồng bắn đi. Cốt tiễn xuyên tùng hư không lao về phía Diệp Lăng, tiếng xé gió gây người. Cốt tiễn tràn ngập đất trời, ánh mắt Diệp Lăng lạnh lẽo, diệt tinh kiếm nhẹ nhàng vùng ra. Thủy hỏa liên hoa xuất hiện, chính cánh hoa che trước mặt của Diệp Lăng, chậm rãi xoay tròn, lực tôn phệ đáng sợ khiến hư không không ngừng chấn động. Kèng kèng, cột tiễn không ngừng đánh vào thủy hỏa liên hoa. Thủy hỏa liên hoa kiên cố xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện. Cái gì? Lực sát thương quá lớn. Diệp Lăng thấy vậy thì không khỏi kinh hãi. Thủy hỏa liên hoa chưa bao giờ bị đánh nát khi mới vừa thi triển. Lực lượng thủy hỏa cộng thêm lực thôn phệ đủ để hóa giải mọi đòn công kích. Nhưng lúc này, Diệp Lăng đã cảm nhận được sự cường đại của anh linh đã chết vô số năm. Sinh tử cửu trọng thiên, ngưng! Diệp Lăng gầm lên, chân dẫm xuống, mặt đất khẽ chấn động. Ngay sau đó Diệp Lăng không ngừng kết ấn. một loại khí tức thần kỳ huyền diệu lượn lờ giữa những ngón tay của hắn. Vù vù, sinh tử chi khí ngưng tụ, hình thành một pháp ấn to lớn. Ầm, một đạo sinh tử cửu trọng thiên ngưng tụ. Tiếp đó, từng đạo sinh tử cửu trọng thiên lặng yên ngưng tụ theo sự kết ấn của Diệp Lăng. Trong nháy mắt, bảy đạo sinh tử cửu trọng thiên ngưng tụ thành hình. Bảy đạo sinh tử cửu trọng thiên xuất hiện trong hư không, nó khẽ chấn động, khiến hư không xuất hiện dấu hiệu như sắp bị xé rách. Ầm, lúc này, thủy hỏa liên hòa vỡ nát, lực lượng thủy hỏa không ngừng phiêu tán, tràn ngập trong hư không. Vô số cốt tiễn trong hư không tiếp tục đâm về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng nhíu mày, sắc mặt trở nên dữ tợn. Giết! Ầm, ngón tay Diệp Lăng chỉ một điểm, bảy đạo sinh tử cửu trọng thiên ầm ầm lướt đi. Hư không vỡ tan, từng luồng sương khói màu xám tro không ngừng tiết ra từ hư không tàn vỡ. Cũng vào giờ khắc này, cốt tiễn đầy trời bị sinh tử cửu trọng thiên hoàn toàn tiêu diệt. Cốt tiễn đầy trời điên cuồng xuyên thủng hư không, thanh thế kỳ vĩ mênh mông. Nhưng trong chớp mắt, sinh tử cửu trọng thiên hai màu đen trắng phóng lên cao, quang mang lóe lên, cốt tiễn đầy trời hoàn toàn tiêu tán. Ùng ùng, bảy đạo sinh tử cửu trọng thiên vẫn tiếp tục oanh kích. Nó không ngừng tiến lại gần trong tầm mắt cốt yêu kia. Vìu, sinh tử cửu trọng thiên đánh vỡ hư không, đụng mạnh lên thân thể cốt yêu. Ngay sau đó, cốt yêu lóe ra ánh sáng trắng bạch quỷ dị, nhìn rợn cả tóc gáy. Đó là cái gì? Diệp Lăng trừng mắt, hắn phát hiện sinh tử cửu trọng thiên vẫn đang không ngừng hủy diệt, nhưng hào quang màu trắng kia lại không ngừng khôi phục lực lượng cho cốt yêu. Lực lượng gì vậy? Chẳng lẽ nó là bất tử? Diệp Lăng chấn động. Nếu quả thật là bất tử, vậy còn đánh tiếp tiếp, đáng lẽ nên chạy từ sớm. Ánh sáng sinh tử chiếu rọi tận trời, hào quang màu trắng không ngừng sáng lên. Diệp Lăng trơ mắt nhìn bạch quang kia tàn ra lực lượng đáng sợ, trung hòa lực lượng sinh tử cửu trọng thiên. Ta xong rồi. Diệp Lăng cắn răng, chuyện này thật quỷ dị, ngươi làm như vậy thì sau này còn chơi thế nào nữa? Không đúng, vạn sự đều có nguyên do, không thể vô duyên vô cớ mà có. Bạch quang này chắc chắn có khởi nguồn. Diệp Lăng lập tức suy đoán nhạy bén, ánh mắt hắn liếc một cái, đôi mắt lập tức trừng tròn vo. Hạt trong màu trắng kia rốt cuộc là cái gì? Trong thân thể cốt yêu, nơi khung xương bao kín nhất ẩn giấu một hạt châu lớn chừng bàn tay. Ánh sáng kia là do hạt châu này phát ra, mà nguyên nhân cốt yêu bất tử chắc chắn là nhờ hạt châu giấu kín trong xương này. Hiểu rồi. Diệp Lăng nhíu mày, dẫm chân một cái. Lôi vực lập tức xuất hiện, lôi đình không ngừng lóe lên. Rầm rầm, từng đạo lôi đình nhảy múa trong hư không, toàn bộ hư không đều chấn động, thậm chí xuất hiện khe nứt. Cuồng lôi kiếm pháp, giết! Diệp Lăng cầm diệt tiên kiếm, hoàn toàn thi triển ra uy lực của thần khí. Kiếm quang lóe lên, hư không xuất hiện một khe nứt. Ầm, đột nhiên, cốt yêu liều chết phản kháng. Cái đuôi lớn hung hăng quật lên sinh tử cựu trọng thiên đang phun ra lực lượng hủy diệt khủng bố. Sinh tử cựu trọng thiên lập tức vỡ nát. Kiệt kiệt, gia hỏa đã quấy rầy anh linh chúng ta, chết đi! Đùng, thân thể cốt yêu khét động, bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ vô biên, càng ngày càng mạnh. Ngày sau đó, cốt yêu há cái miệng khổng lồ của nó, một chùm sáng trắng ngưng tụ rồi điên cuồng bắn ra. Vìu, chùm sáng xé rách hư không, ẩn chứa lực lượng vô biên. Đối diện, Diệp Lăng cầm diệt tinh kiếm hùng hãn đánh tới. Kèng! Ngày sau đó, diệt tinh kiếm đâm một cái, kiếm quang nhỏ như hạt gạo nháy mắt nổ tung, ánh sáng tràn ngập toàn bộ hư không, thắp sáng thiên địa. Ùng ùng! Kiếm quang va chạm chùm sáng, cực điểm chân ý và hủy diệt chân ý lập tức bạo phát. Bà! Tự như mặt hồ yên ả bị một viên đá phá vỡ, sóng sức mạnh lan ra, mạnh mẽ đâm về phía chùm sáng. Mở ra cho ta! Diệp Lăng rống giận, sắc mặt dữ tợn. Diệt tinh kiếm trực tiếp xé rách chùm sáng. Lực lượng sáu đại thần mạch cùng diệt cực kim thân bát trọng trong cơ thể chuyển đến mũi kiếm. Xèo xèo xèo! Chùm ánh sáng hoàn toàn tàn lụi, mà Diệp Lăng vẫn tiếp tục xông lên, thế không thể đỡ. Ánh lửa trong mắt cốt yêu rung động, thân thể to lớn run run. Một kiếm này của Diệp Lăng quá mạnh, cường đại đến mức khiến nó hít thở không thông. Vìu, ngày sau đó, trong hư không đột nhiên xuất hiện 8 hạt châu tản ra thần quang sáng lạn. Bát cực khốn thần châu, đó lại là một kiện thần khí. Nó bay thẳng vào trong không trung, từng đạo thần quang chiếu rọi tạo thành một màn sáng nhốt cốt yêu trong đó. Lực lượng ràng buộc khiến cốt yểu chấn động, nó đã đi tất cả lực lượng như kẹt trong vũng bùn. Lúc này Diệp Lăng đã đánh tới, con ngươi bằng lãnh lạnh lùng sầm nhiên. Ầm, một kiếm bổ ra một xương khớp, cốt yểu chấn động ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng bát cực khốn thần châu vây nhốt làm nó không thể tránh thoát. Rầm rầm, Diệp Lăng xuất chiêu nhanh đến mức cực hạn, kiếm quang như chớp. Chỉ thấy từng đoạn xương trên thân thể cốt yểu bị đánh bay hoặc đánh gãy. Rào, cốt yểu bị thương rống giận nhưng không thể làm nên chuyện gì. Bị bát cực khốn thần châu vây nhốt, còn bị Diệp Lăng tấn công khiến nó nhanh chóng mất đi nửa người. Vù vù, hạt châu màu trắng tản ra lực lượng nồng nặc muốn khôi phục thân thể cốt yểu. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay đưa về phía hạt châu nắm chặt nó. Là Diệp Lăng. Ra đây cho ta! Ầm, lực lượng cường đại bạo phát trong lòng bàn tay hắn. Diệp Lăng lôi kéo, hạt châu kia như bị rút nguồn điện, hào quang trở nên ảm đạm. Không, không, không! Dường như cốt yêu cảm nhận được nỗi sợ hãi, thân thể nó run rẩy kịch liệt, bi thảm rống giận. Nhưng đã muộn rồi, Diệp Lăng cầm hạt châu bay ra ngoài. Khi Diệp Lăng bay đi, cốt yêu vốn mạnh mẽ vô biên đột nhiên thân thể rung động, xương cốt gãy nát rơi xuống đất. Ầm ầm, xương trắng chất thành đống. Vìu, một cơn gió nhẹ xẹt qua, đống xương trực tiếp bị phong hóa thành một đống bụi tiêu tán trong không trung. Hạt châu này, Diệp Lăng cảm thụ lực lượng trong hạt châu, lực lượng này làm hắn khiếp sợ. Hạt châu này chẳng lẽ là hồn châu? Diệp Lăng đột nhiên nghĩ tới gì đó, hắn trừng mắt, trong con người tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hồn châu, sau khi một vài nhân vật đáng sợ chết đi, anh linh bất diệt tinh túy hoàn toàn sẽ ngưng tụ thành một hạt châu. Hạt châu này được xưng là hồn châu, là tồn tại trọng yếu nhất trong thân thể đám cường giả bất diệt kia, nó giống như trái tim. Một khi mất đi, hậu quả sẽ như cốt yêu này, mất đi tất cả chiến lực, chỉ là một đống tro bụi. Rắc, bàn tay Diệp Lăng bỗng nhiên nắm chặt, hồn châu lập tức nứt ra. Từng luồng lực lượng rời sông lấp biển điên cuồng tràn ra từ khe nứt. Trong cơ thể Diệp Lăng, cửu u đế công mở ra. Lực lượng trong hồn châu theo bàn tay Diệp Lăng chuyển đến toàn thân hắn. Từng sợi lực lượng tinh thuần trực tiếp tiến vào thân thể từ bàn tay Diệp Lăng. Ầm. Nếu như nói lực lượng trong cơ thể Diệp Lăng là một cái hồ, vậy thì lực lượng mới tiến vào này đã khiến nước hồ cuộn trào sóng lớn. Thân thể Diệp Lăng chấn động, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Lực lượng này quá mạnh mẽ, tinh thuần không gì sánh được, còn có sinh cơ bừng bừng, chắc chắn nó mạnh hơn tiền khí nhiều. Diệp Lăng cảm thấy, sau khi lực lượng tiến vào trong cơ thể, nó trực tiếp thẩm thấu vào huyết nhục kinh mạch của mình, bắt đầu vận chuyển tuần tự. Trong nháy mắt, thực lực của Diệp Lăng đi tới cảnh giới tứ kiếp sơ kỳ đỉnh cao. Hồn châu này thật khó tìm, nếu có thể thôn phệ thêm 100 viên, có lẽ tu vi của ta sẽ tiến thẳng đến ngũ kiếp tiền đế. Diệp Lăng nắm chặt tay cực kỳ hưng phấn, nhưng hắn biết hồn châu rất hiếm thấy. Không phải tất cả anh linh cường giả bất diệt đều có hồn châu, có thể nói rằng hồn châu là chí bảo thiên địa ngưng tụ mà thành, rất hiếm thấy. Nên đi tìm đội ngũ phe mình thôi. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, biến mất khỏi mài cốt chi địa này. Một ngày sau, dưới chân một ngọn núi, một gã tứ kiếp tiên đế trung kỳ lộ vẻ mặt ngưng trọng đề phòng đi qua. Nơi này quá quỷ dị, nếu không cẩn thận, bổn tọa đã chết từ lâu rồi. Cường giả này lắc đầu, nơi chúng thần vẫn lạc quả nhiên là nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Đám cường giả tiến vào bị phân tán khắp nơi, lúc này y đang đi tìm thế lực của mình. A! À, đột nhiên, một giọng nói khiến tiên đế này chấn động, trong tay lập tức xuất hiện một thanh đơn đào. Đào quang lưu chuyển, sắc bén vô biên. Ai? Lăn ra đây! Ầm! Tên tiên đế này chém một đào, ánh đao trực tiếp đánh vào ngọn núi cách đó không xa. Một khối đá to lớn bị đánh lăn xuống. Để lại đồ rồi cút! Giọng nói lại vang lên, nó rất quỷ dị, không thể tìm được hướng phát ra. Tứ kiếp tiên đế trung kỳ sững sờ, y lập tức cười ẩm lãnh, còn người lóe ra hàn quang lạnh lạnh. Giả thần giả quỷ, nếu còn không đi ra, cứ cẩn thận cái mạng nhỏ của người đấy. Gió thổi qua, tiên đế này lập tức cắn răng, ý thức tựa như một tấm lưới bao phủ toàn bộ chân núi. Tiên đế này tìm từng tấc một, đột nhiên một bóng người xuất hiện. Để ta xem người có thể trốn tới khi nào. Ngày sau đó, tiên đế cầm đơn đào tấn công, ánh đào nhanh như chớp bay về phía bóng người kia. Ầm, khói bụi nổi lên, một thân ảnh chậm rãi đi ra từ trong khói bụi, cả lờ phất phờ, không có chút dáng vẻ nghiêm túc nào. Chà chà, bảo ngươi để lại đồ rồi cút, vậy mà không hiểu sao? Kẻ đang nói chính là Diệp Lăng, lúc này hắn đang lộ vẻ khinh miệt sâu sắc. Tứ kiếp sơ kỳ, thật nực cười, Vương Bá Thiên ta chưa từng thấy kẻ nào mạnh miệng như vậy. Một nhãi con tứ kiếp sơ kỳ mà dám đánh cướp ta ư? Dù thế nào, Vương Bá Thiên y cũng là cường giả tứ kiếp trung kỳ, thực lực mạnh mẽ, tứ kiếp hậu kỳ thông thường cũng không phải đối thủ của y. Nếu không thì y đã chẳng có tư cách tiến vào chúng thần đại chiến, đại biểu tông môn tham chiến. Kẻ có thể tiến vào đây chứng tỏ một điều, kẻ đó chính là thiên kiều. Diệp Lăng nhếch miệng cười, hắn lắc đầu, chậm rãi tiến lại gần Vương Bá Thiên. Người rất may mắn đấy, thật đấy, bởi ngươi là người đầu tiên bị ta đánh cướp. Vương Bá Thiên cười lạnh không nói gì, nhưng trong đôi mắt lóe lên sự hùng ác, lộ rõ nội tâm của y. Vìu, Vương Bá Thiên cuồng mãnh xông lên, hai tay cầm đao hung hăng bổ tới Diệp Lăng. Đao quang càn quét, vang lên âm thanh kèn kèn. Diệp Lăng lắc đầu, tay không đưa về phía đao quang kia. Cách hắn phản kích chỉ đơn giản như vậy. Tiểu tử quá tự tin rồi đấy. Huyết nhục chi khu mà muốn ngăn cản đao của ta ư? Đúng là muốn chết. Mà thôi, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Vương Bá Thiên nhìn Diệp Lăng tay không ngăn cản đao quang của chính mình, y lẩm bẩm lắc đầu. Nhưng ngay sau đó, Diệp Lăng chỉ dùng một quyền đã đập nát ánh đao của y. Ánh đao vỡ nát bay lả tả trong không trung. Giờ khắc này, trái tim Vương Bá Thiên chợt thắt lại. Không, không thể nào. Vương Bá Thiên ta được xưng đại đao vương ngũ, đao đoạt mạng người, sao có thể bị nghiền diệt dễ dàng như vậy? Vương Bá Thiên thất hồn lạc phách, ý đâu biết rằng chút tu vi này của y chẳng khác gì con kiến hôi trong mắt của Diệp Lăng. Chà chà, đại đao vương ngũ cửa, danh xưng vàng phết đấy, nhưng vô dụng thôi. Diệp Lăng bỗng nhiên vọt tới gần Vương Bá Thiên. Ông, còn người Vương Bá Thiên co lại, đơn đao chém tới, ánh đao sáng lòa phóng lên cao. Đáng tiếc, trong ánh đao, một bàn tay quỷ dị đưa đến. Bàn tay hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí lóe ra từng tia kim quang cực kỳ cường hãn. Bàn tay nắm chặt thân đao, sau đó kéo mạnh. Vìu, chuôi đao tuột khỏi tay Vương Bá Thiên, lực mạnh đến nỗi chuôi dao mài thương trong lòng bàn tay y, máu me đầm đìa. Vương Bá Thiên kinh hãi thất sắc, lập tức lùi lại, trừng mắt nhìn bàn tay mình. Không thể nào, không, tuyệt đối không thể nào. Vương Bá Thiên điên cuồng hét lên, một tên tứ kiếp sơ kỳ sao lại mạnh như thế? Đột nhiên, y nghĩ tới một người, trên đài diễn võ Di Vòng Cùng, thân ảnh kia khiêu khích Thất Tài Điện, một quyền một cước đánh bay hai đại tiền đệ. Ngươi là Diệp Lăng của Thái Hư Thiên Cung? Vương Bá Thiên kinh hồ, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Ra là đại ma đầu này, mình nên sớm nghĩ đến mới phải. Trong chúng thần đại chiến, chắc chỉ có tên này là tứ kiếp tiên đế sơ kỳ. Diệp Lăng nhún vai, nhếch miệng cười. Chúc mừng ngươi, đáp đúng rồi. Bởi vì ngươi là vị khách đầu tiên của ta, cho nên không cần phải chết. Nhưng đồ đạc thì vẫn phải lấy ra, nhanh lên. Vương Bá Thiên run rẩy, cực kỳ nghẹn quất. Nhưng y không dám phản kháng, huống hồ phản kháng cũng vô dụng. Tên khốn kiếp này thủ đoạn hung tàn, cảnh tượng trên đài diễn võ vẫn còn in đậm trong ký ức của y. 10 phút sau, Vương Bá Thiên mặc quần cọc hoa, đơn độc bước đi. Bỗng nhiên y ngoái đầu nhìn, nước mắt giàn giụa, cảm giác như thân thể bị móc rỗng vậy. Nước mũi chảy ra, Vương Bá Thiên xoay người đi trong gió lạnh. Vương Bá Thiên trần truồng rời đi, chỉ mặc mỗi cái quần cọc hoa. Lúc y tới tự tin biết bao, mang theo ngạo khí vô biên. Nhưng lúc này cả người sạch sẽ, tất cả bảo bối, ngay cả không gian giới chỉ cũng không còn. Khốn kiếp, đây rõ ràng là một tên lưu manh. Vương Bá Thiên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt rừng rưng. Đi thật xa y mới ngoảnh đầu lại, muốn nhìn kẻ khiến y cả đời khó quên kia. Nhưng Diệp Lăng vẫn đứng sừng sững ở đó, còn đang vẫy tay. Vẫy cái píp ấy mà vẫy, cái tên khốn kiếp không biết xấu hổ nhà người chỉ chừa cho ta một cái quần cọc, còn có nhân tính nữa hay không? Vương Bá Thiên thề lường biến mất trong tầm mắt của Diệp Lăng. Diệp Lăng mỉm cười, giờ vẫn còn nhiều người tốt ghê. Ai tốt? Đương nhiên là mình rồi. Đã gặp kẻ cướp đường nào mà không giết người chứ? Đặc biệt là ở trong hoàn cảnh này, gặp một người là một cái mạng. Nơi đây tổng cộng có bao nhiêu người? Trong chúng thần đại chiến chỉ có hơn 5.000 người mà thôi, vậy nên mỗi cái tính mạng đều rất trọng yếu. Nhìn chiến lợi phẩm của bản thân, một kiện tiên khí thượng phẩm, đan dược chữa thương, lại thêm mấy trăm ngàn cực phẩm tiền thạch. Chà chà, không ít đâu, mà đây chỉ là gia sản của một tên tứ kiếp tiên đế. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao có nhiều người thích cướp đường như vậy, ra là vì đơn giản, có thể không làm mà hưởng. Tên tiếp theo không biết có nên tha hay không. Diệp Lăng mỉm cười, trở về góc núi, tiếp tục cuộc đời cường đạo của hắn. Lúc đầu hắn định đi tìm đội ngũ, đi ngang qua đây, vừa vặn thấy đây là con đường thiết yếu nhất định phải đi qua. Bởi vì phía trước là một bình nguyên rộng lớn, cho nên Diệp Lăng mới nảy ra suy nghĩ này, đồng thời cũng là một thủ đoạn tìm người. Tỷ như Vương Bá Thiên biết kẻ cướp đường của mình là Diệp Lăng, đôi khi người bị cướp ngày càng nhiều, người biết đến hắn cũng càng ngày càng nhiều. Nhiều người biết thì sẽ tiện cho hắn tìm được đội ngũ hơn. Nhưng Diệp Lăng không thể không phòng trước trường hợp hắn gặp phải kẻ đánh không lại. Nếu gặp kẻ khó chơi thì hắn sẽ trốn, dù kẻ địch lật tung chúng thần không gian thì cũng sẽ không tìm được hắn. Nửa ngày sau, Diệp Lăng nhàn nhã dựa trên một tảng đá xanh, đột nhiên ý thức của hắn khẽ động mỉm cười. Trên đường, một nữ tử mặc hồng y vẻ mặt ngưng trọng đi tới, tu vi không yếu là tứ kiếp hậu kỳ. Tiền lực hồn hậu, lúc hành tẩu còn khiến không gian bị kiềm nén, tuyệt đối không phải cường giả thông thường. Này, mỹ nữ! Đột nhiên, Diệp Lăng xuất hiện trên một tảng đá cao, mỉm cười chào hỏi. Nữ nhân nhìn Diệp Lăng, vẻ mặt băng lãnh tràn ngập đôi mắt, sát khí hiện lên. Cút ngay! Dứt lời, trong tay nữ nhân xuất hiện một thanh trường kiếm, toàn thân đỏ chét, tản ra kiếm khí nóng bỏng. Diệp Lăng thấy vậy thì trực tiếp nhảy xuống lắc đầu, mỉm cười nhìn chằm chằm nữ nhân. Chà chà, nữ nhân xinh đẹp như vậy mà nóng nảy thế? Ta không có ý đồ gì, ta chỉ muốn nói với ngươi một tiếng về vấn đề chức nghiệp bây giờ của ta. Hiện tại ta nhậm chức ở Học viện Kỹ thuật Đánh cướp, ta rất hứng thú với tài phú trên người ngươi. Cứ yên tâm là ta không có hứng thú gì với cơ thể của ngươi đâu. Diệp Lăng cười nói, nữ nhân cầm trường kiếm hỏa hồng tức cười. Muốn cướp của ta? Có thể, nhưng phải xem ngươi có cái số ấy không đã. Vìu, trường kiếm chém một nhát, một đạo kiếm quang bị hỏa quang bao vây lao về phía Diệp Lăng, xé rách hư không. Choàng, Diệp Lăng giơ tay lên, hắn nắm chặt Diệt Tinh kiếm, nâng kiếm đỡ, trực tiếp đánh nát kiếm quang hỏa hồng. Tính tình ngươi nên sửa đổi đi, nóng nảy như vậy sẽ già sớm đó. Diệp Lăng còn chưa dứt lời, thân ảnh hỏa hồng kia đã lao đến tấn công hắn. Ông, Diệp Lăng lật tay, bát cực khốn thần châu lay động trong hư không, tám hạt châu rực rỡ phiêu phủ trong hư không tỏa ra thần quang. Hào quang lộng lẫy như thác nước trực tiếp bao phủ nữ tử, lực lượng trói buộc đáng sợ nhốt nàng ở chính giữa. Hắc hắc, xin lỗi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong mắt hiện lên hùng quang. Hồng y nữ tử lập tức cả kinh, không ngừng chống cự, nhưng không có tác dụng gì, thậm chí càng dãy giụa, lực lượng bát cực khốn thần châu lại càng lớn. Lúc này, Diệp Lăng đã tới bên cạnh nàng, lực lượng diệt cực kim thân bát trọng và sáu thần mạch sôi trào cuồn cuộn. Khốn kiếp, ngươi làm cái gì vậy? Treo y phục của ta để làm cái gì? Không phải ngươi nói rằng không có hứng thú với thân thể của ta sao? Khốn kiếp, lão nương ta cắn chết tên biến thái nhà ngươi. Hù hù, nếu ngươi dám đụng đến thân thể ta, ta liền tự sát. Y phục hồng sắc tung bay, sau đó là giày. Diệp Lăng điên cuồng thoát y như lang như hổ. Kẻ không biết chắc sẽ tưởng rằng người này chuẩn bị làm chuyện thất đức. Kỳ thực hắn chỉ muốn tuân theo hành vi chuẩn tắc của mình mà thôi. Cướp đường, không cướp sạch sẽ không bỏ qua. 10 phút sau, hồng y nữ tử chỉ còn lại nội y, cánh tay trắng nõn như ngọc che trước ngực, trong mắt tràn đầy nước mắt. Người là súc sinh, khốn kiếp! Nữ nhân trừ ẩm lên. Ai có thể ngờ được rằng trong chúng thần đại chiến tràn ngập nguy cơ sinh tử, nhưng trận chiến đầu tiên là bị cướp cơ chứ. Diệp Lăng đen mặt, âm trầm nhìn nữ nhân. Nữ nhân sợ hãi cả người run run. Ta nói ta là cướp, xin hãy tôn trọng nghề nghiệp của ta, cầm y phục của ngươi rồi cút đi. Diệp Lăng xua tay, sau đó lại vỗ ót. Ây da, quên mất, hãy nhớ kỹ ta nhé, ta là Diệp Lăng của Thái Hư Thiên Cung. Diệp Lăng còn tự hào vỗ ngực, lòng tin tràn đầy. Nữ nhân choáng váng, làm cướp mà còn tự giới thiệu, ngươi không cảm thấy mất mặt à? Diệp Lăng, được, ta nhớ kỹ ngươi rồi, tuyệt đối đừng để ta bắt được cơ hội. Nữ nhân nói xong, cầm y phục trên mặt đất rồi đi thẳng, không lưu luyến chút nào. Tên khốn kiếp này mạnh thật, lão nương còn chưa kịp thi triển chút lực lượng nào, còn có hạt châu đáng sợ kia nữa, đó rốt cuộc là cái gì? Nghĩ tới đây, nữ nhân cắn răng, tốc độ nhanh hơn, nàng muốn báo thù. Không lăng chỉ tên khốn kiếp này, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Diệp Lăng thì hăng hái tra xét thành quả của mình. Ồ, không tồi đâu, giàu hơn tên đại đao vương ngũ kia. Riêng cực phẩm tiên thạch đã có chừng hơn 20 vạn. Đến đây đi, dê béo nhanh tới đây nào. Đây là con đường làm giàu vừa nhanh vừa dễ. Đôi mắt Diệp Lăng tỏa sáng, tuy hắn có vô số bảo bối, nhưng ai ngại có nhiều tiên thạch cơ chứ. Vì vậy 3 ngày sau, Diệp Lăng nổi danh. Trong 3 ngày, Diệp Lăng đánh cướp 28 tên đáng thương, thậm chí trong đó còn có 2 cường giả tứ kiếp đỉnh phong. Hai lần đó, Diệp Lăng phải dùng đến con bài chưa lật thì mới có thể thành công. 28 người, 6 kẻ bị Diệp Lăng làm thịt, 6 tên quỷ đuôi mù. 28 tiền đế, kẻ nào cũng là thiên kiêu của các thế lực nhất lưu trong đế vực. Tài phú trên người bọn họ không phải mấy kẻ tầm thường trong tam giới có thể so. Kẻ nào cũng có thể dùng eo quấn bạc triệu để hình dung. Trong mấy ngày nay, Diệp Lăng chỉ dựa vào việc cướp đường là đã tích đủ hơn 200 vạn cực phẩm tiền thạch. Trên mỗi người nạn nhân đều có tối thiểu 10 vạn cực phẩm tiên thạch, lại thêm tiên khí cực phẩm, tiên khí thượng phẩm các loại, còn có một số đan dược thánh phẩm khác. Cộng lại, tổng giá trị tuyệt đối vượt qua 3 triệu cực phẩm tiền thạch, thậm chí có khả năng còn cao hơn. Diệp Lăng cảm thán, nghề này kiếm tiền thật nhanh. Khối tài sản hơn 3 triệu, chắc toàn bộ gia sản của bát kiếp tiên đế cũng chỉ đến thế, mà Diệp Lăng chỉ kiếm trong vòng 3 ngày. Nhưng sau 3 ngày, danh tiếng Thái Hư Thiên Cung hoàn toàn hỏng bét rồi. Chưa thấy có người cướp đường nào còn tự giới thiệu, huống chi còn là Thái Hư Thiên Cung, một trong 4 đại thế lực. Người Thái Hư Thiên Cung tham gia chúng thần đại chiến, nếu nói là giết người thì nghe còn có vẻ hợp lý, nguyên nhân là vì thắng lợi, vì vinh dự. Nhưng mẹ nó, thế mà ngươi lại chặn đường cướp bóc, nói ra ai dám tin. Nghe chẳng khác gì hoàng tử ra ngoài lịch lãm, kết quả lại đi làm phường trộm cướp, nghe thôi đã thấy mất mặt. Nhưng Diệp Lăng lại không cảm thấy vậy, hắn còn dám vui sướng rêu rao. Làm gì có nghề nào kiếm tiền nhanh như vậy? Không có đâu, đây mới là con đường kiếm tiền khả thi nhất. Đương nhiên Diệp Lăng đã làm quá nhiều chuyện hại người lợi mình, quen rồi. 3 ngày sau, Diệp Lăng nằm trên một tảng đá xanh bắt chéo chân, ngầm ngà bài hát, chờ đợi con dê non khác đến. Đang thành thời vô lò vô nghĩ, mấy tiếng chửi bậy đột nhiên vang lên, Diệp Lăng lập tức bật dậy. Chà chà, hàng tới cửa rồi. Trong mắt hắn hiện lên một tia âm quang, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Hồng y nữ tử bị Diệp Lăng lột sạch cách đây 3 ngày lại tới, khuôn mặt nàng đằng đằng sát khí. Phía sau nàng là 3 cường giả tứ kiếp hậu kỳ, vóc người cường tráng, thô như cột điện. Diệp Lăng Thái Hư Thiên Cung đâu? Lăn ra đây cho lão nương. Hôm nay nếu không lột ra ngươi, lão nương ta cùng họ với ngươi. Nữ nhân chống nạnh chửi ầm lên, trông chẳng giống cường giả tứ kiếp hậu kỳ, mà giống một người đàn bà trợ búa tranh chùa hơn. Phía sau nàng, 3 đại hán sát khí dạt dào, ánh mắt quét nhìn 4 phía. Hỏa Linh Nhi, ngươi có nghe lầm hay không? Đường đường là người của Thái Hư Thiên Cung, sao lại làm chuyện không biết xấu hổ này? Đúng vậy, ta cũng nghĩ thế. Dù sao Thái Hư Thiên Cung gia đại nghiệp đại, sao lại làm chuyện mất mặt như thế? Mặc kệ đi, Linh Nhi bảo chúng ta đến đây giúp nàng hả giận. Mặc kệ kẻ đó là ai, cứ làm thịt là được. Bà đại hán gật đầu, cả 3 đều lưng hùm vai gấu, khí thế đáng sợ. Gọi cái gì? Ở trong địa bàn của lão tử mà dám kiêu ngạo, ta sẽ diệt hết. Một thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi xuất hiện trước mặt Hỏa Linh Nhi và 3 nam nhân, hắn lộ vẻ tức giận. Đang giữa trưa, để cho người ta ngủ hay không? Nói nhào nhào cái gì? Kẻ đó chính là Diệp Lăng, hắn nổi giận đùng đùng nhìn 4 kẻ đang kinh ngạc ở đối diện. Đồ khốn kiếp tên lưu manh, người ăn cướp mà còn dám nói như đúng rồi. Ta nói cho người biết, mau trả đồ cho ta, ta sẽ tha chết cho người. Nếu không, hôm nay dù lão tổ nhà người đích thân đến đây thì cũng không thể cứu được người. Hỏa Linh Nhi cắn răng nghiến lợi, tên khốn kiếp đáng ghét. Bà đại hán phối hợp gật đầu, mặt lộ vẻ hùng ác, nhìn qua rất đáng sợ. Diệp Lăng vui vẻ lắc đầu nhìn 4 người. Ta cướp bằng bản lĩnh, tại sao phải trả? Nếu trả, vậy sau này ai còn dám cướp đường? Các ngươi thấy đúng không? Kẹt. Hỏa Linh Nhi nghe vậy thì tức ói máu. Tên khốn kiếp đáng chết, ngươi có nhiều đạo lý quá nhỉ. Tứ ca, ta cảm thấy hắn nói có lý. Một nam tử gái đầu nói bằng giọng có chút mềm mại. Bẹp. kẻ được gọi là tứ ca tát lên đầu y, sắc mặt hùng ác. Đạo lý kết rắm, nếu không nói được lời gì hay thì câm miệng. Diệp Lăng cau mày liếc bốn người, hắn khoát tay áo. Cút đi, não còn chưa phát triển hết thì đừng có mà đứng đây. Về suy nghĩ cho kỹ xem rốt cuộc là ai sai. Quấy rối ta nghỉ ngơi, lãng phí thời gian quý giá của ta. Ta còn phải giữ sức kiếm ăn đây. Diệp Lăng xoay người muốn đi, Hỏa Linh Nhi nhất thời ngẩn ra. Má nó, còn chưa nói được bao nhiêu, người xoay người muốn đi là có ý gì? Ngươi ngừng lại cho ta. Hỏa Linh Nhi nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt của Diệp Lăng, trong tay cầm một thanh trường kiếm, nhưng chỉ là trung phẩm tiền khí. Ta hỏi lại lần cuối, trả hay không trả? Hỏa Linh Nhi cắn răng hỏi. Diệp Lăng nhún vai, xoay người muốn đi. Vìu, kiếm quang phóng ra, độ cung xảo diệu quỷ dị lao về hướng của Diệp Lăng. Ba, ngày sau đó, thân ảnh Diệp Lăng vỡ nát, thân kiếm run rẩy đâm trúng hư ảnh của hắn. Lên! Ba kẻ được Hỏa Linh Nhi mời tới nhìn nhau, sau đó cùng xông lên bao vây Diệp Lăng. Rầm rầm, từng cỗ lực lượng tứ kiếp hậu kỳ điên cuồng tràn ra từ trong cơ thể của bọn họ. Các người thật sự muốn động thủ hả? Diệp Lăng cười lạnh liếc nhìn bốn người này. Hỏa Linh Nhi im lặng, nhưng tay nâng kiếm lên, lực lượng không ngừng tràn ra. Nếu vậy, ta sẽ thành toàn các ngươi. Dứt lời, thân thể Diệp Lăng chấn động. Một màn kế tiếp khiến cả bốn người này phải trợn mắt há mồm, nói không ra lời. Từ thân thể Diệp Lăng phân tách ra làm hai Diệp Lăng giống y như đúc bản thể. Tiền lực mênh mông, khí huyết cuồn cuộn, căn bản không phải là hư ảnh, cũng không phải là thần thông. Đó là hai con người chân thực giống Diệp Lăng như đúc. Sao có thể? Hỏa Linh Nhi kinh hồ. Nàng sống nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ gặp phải thần thông này. Điều này không phù hợp với thiên đạo. Chứ từng có người nào sở hữu bản thể đáng sợ như vậy. Không đúng, đây là thần thông của Tam Thanh Đạo Tổ, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Đúng lúc này, tứ ca sợ hãi rống lên. Rồi bốn người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tam Thanh Đạo Tổ ư? Kiến thức không tệ, nhưng không sửa được kết cục của các người đâu. Dứt lời, Diệp Lăng chỉ một điểm, bát cực khốn thần châu bay ra, lập tức bao phủ Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi lộ vẻ tuyệt vọng, nàng lại gặp phải bát cực khốn thần châu. Lại nữa à? Lời còn chưa dứt, nàng đã như hãm ở trong vũng bùn. Kết thúc tập 254.